tốt nhất con rể, chương 1108, ta không hy vọng ngươi thương tiếc cả đời. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tốt tiên sinh ta giúp ngài đặt trước. Lệ Chấn Sinh cắn răng, đột nhiên một lời đáp ứng, nói tiếp vậy ngài dù sao cũng phải nói với Giang Nhan một tiếng A, rốt cuộc chuyến đi này hung hiểm vạn phần, có một số việc ngươi tối thiểu được cùng với nàng bàn giao A, đợi ngài cùng với nàng sau khi giao phó xong ta lại cho ngài đặt trước vé không muộn. Hắn biết rõ Lâm Vũ là một cái rất có chủ kiến người, chỉ bằng vào bọn hắn những người này căn bản nói không thông Lâm Vũ cho nên hắn liền đem Giang Nhan cùng rời đi ra, thầm nghĩ Giang Nhan nói Lâm Vũ nhất định sẽ nghe, Giang Nhan cũng nhất định sẽ khuyên nhủ hắn. Nghe được Lệ Chấn Sinh lời này, Lâm Vũ ngược lại là trong nháy mắt trần trừ một lúc đến, lại. Không nhiều lời cái gì. Đúng vậy à, vô luận như thế nào, Giang Nhan đều tối thiểu có nhất định hiểu rõ tình hình quyền. Sau đó Hồ Kình Phong đi mua ngay một tấm bản đồ, đem toàn bộ Trường Khánh thành phố thành thị tình trạng cùng kiến trúc cùng một chút đặc thù địa hình cho Lâm Vũ giảng thuật một phen. Rốt cuộc Lâm Vũ không có đi qua mấy lần Trường Khánh, cho nên nếu muốn ở toàn bộ trong thành thị che giấu thành thạo điêu luyện nhất định phải quen thuộc địa hình. Lâm Vũ ngược lại là cũng 10% chú nghe giảng giải, chăm chú nhớ kỹ thế nhưng cái này sở lập kiểu chữ Sơn Thành, con đường thật sự là quá mức phức tạp, hắn cố gắng đến chưa cũng chỉ mới biết rõ trung tâm thành phố một tòa cầu vượt mà thôi. Quên đi ta ngược lại là trực tiếp phái Trường Khánh phân đường người đi qua tiếp ứng ngươi đi. Hồ, Kình Phong cuối cùng 10 phần bất đắc dĩ từ bỏ giảng giải công việc cảm thấy hay là tìm người đi qua giúp Lâm Vũ quen thuộc địa hình thực dụng hơn. Buổi tối Lệ Chấn Sinh lại xào hai cái đồ ăn, nóng lên mưu cầu danh lợi buổi trưa đồ ăn thừa, mọi người lại lần nữa cử hành tiệc ăn mừng. Đến cạn ly, là chúng ta lần này thắng lợi cạn ly. Lâm Vũ nâng người dơ chén rượu, hướng mọi người nói ra. Mọi người cũng lập tức đứng dậy theo cùng Lâm Vũ đụng một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch bất quá bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói chúc mừng thế nhưng trong lòng lại hết sức đắng chát. Tất cả mọi người không ngừng cho Lâm Vũ mời rượu, 10 phần không thôi, bởi vì bọn hắn sợ hãi, lần này cùng Lâm Vũ uống rượu, sẽ trở thành một lần cuối cùng. Hay là nói bọn hắn cũng là muốn qua chén Lâm Vũ từ đó. Lưu lại Lâm Vũ, bất quá Lâm Vũ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, 10 mấy chén rượu vào trong bụng sau đó nhưng không có lộ ra một chút vẻ say, đi phòng vệ sinh bước chân cũng không có bất kỳ cái gì lảo đảo. Thật là thơm a, đúng lúc này, cửa ra vào phương hướng lần nữa truyền tới một vang dội thanh âm, tiếp theo liền thấy giữa trưa cái kia mặc rách dưới đại đầu chọc lần nữa cất bước đi đến, chộp lấy tay cười hắc hắc nhìn qua thức ăn trên bàn, sáng mắt lên. Bất quá lần này hắn ngược lại là không cùng bây giờ giữa trưa như thế đưa tay liền đến bắt chỉ là đứng ở một bên hắc hắc cười không ngừng nuốt nước miếng. Ai u con mẹ nó ta nói ngươi tại sao lại đến rồi. Lệ Chấn Sinh nhìn thấy cái này đại đầu chọc sau đó mặt trong nháy mắt trầm xuống, 10 phần không vui nói ra, bây giờ giữa trưa không đem. Vậy bồn xào gà đều cho ngươi sao? Hắc hắc bây giờ giữa trưa đây không phải là bây giờ giữa trưa sao, trong các ngươi buổi trưa ăn hết, buổi tối thế nào còn ăn đâu, không một cái đạo lý đi. Đại đầu chọc chộp lấy tay cười hắc hắc nói, ha ha ta nói, ngươi người này thật đúng là không muốn mặt a quản ngươi dừng lại, ngươi vẫn chưa xong không có. Lệ Chấn Sinh lập tức giận không chỗ phát tiết, lúc này hắn chính là bởi vì mân côi sự tình nén giận đâu, kết quả cái này đại đầu chọc lại đến cho hắn một ngạt, hắn trực tiếp không có nuông chiều đại đầu chọc mau bệnh, nâng người tức giận dùng sức đẩy đại đầu chọc một cái thuận thế đá một cước, đưa tay để cho đại đầu chọc cút nhanh lên. Đại đầu chọc nhếch miệng ngắm nhìn trên bàn đồ ăn, có chút lưu luyến không rời đi ra ngoài. Mà lúc này Lâm Vũ vừa vặn từ toilet đi ra, nhìn thấy đại đầu chọc sau không khỏi cười một tiếng, nói ra, đại sư phụ, lại là ngài nha. Hắn cảm giác cái này đại đầu chọc trên đầu vết thương rất giống giới ba cho nên cho là cái này đại đầu chọc vô cùng có khả năng đi ra nhà cho nên xưng hô cái này đại đầu chọc vì đại sư phụ. Đại đầu chọc quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút cười hắc hắc cũng không nói chuyện đột nhiên liền đứng vững hiển nhiên đang đợi Lâm Vũ bố thí. Hắn biết rõ đám người này bên trong Lâm Vũ là đầu nhi hơn nữa liền số Lâm Vũ dễ nói chuyện. Đứng đấy làm gì đừng phiền chúng ta cút nhanh lên. Lệ Chấn Sinh không kiên nhẫn đẩy đại đầu chọc một cái. Lệ đại ca quên đi, dù sao cũng đều là chút ít đồ ăn thừa, nếu như đại sư phụ không chê mà nói, liền để hắn tới cùng một chỗ ăn đi. Lâm Vũ hướng Lệ Chấn, Sinh hô một tiếng, cái gì, Lệ Chấn Sinh biến sắc vội vàng nói tiên sinh chuyện này. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, đại đầu chọc đột nhiên sắc mặt đại hỉ, liều lĩnh lao đến, trực tiếp đặt mông ngồi tại bên cạnh bàn trên mặt đất, đưa tay liền phải đi bắt trong mâm thịt bò kho tương. Thế nhưng tay hắn vừa ngả vào một nửa, đột nhiên bị một đôi đũa cho một mực kẹp lấy, hắn không khỏi hơi kinh hãi, không nghĩ tới một đôi đũa vậy mà có thể kẹp ra lớn như thế lực đạo, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, gặp kẹp hắn chính là bộ thừa. đi trước rửa tay, bộ thừa lạnh lùng nói ra. Tốt tốt, đại đầu chọc gật đầu một cái, lập tức hứng thú bừng bừng nâng người chạy tới rửa tay. Tiên sinh, loại người này, ngươi vậy mà gọi hắn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lệ Chấn Sinh hơi có chút không hiểu hướng Lâm Vũ, nói ra, hắn cũng không phải xem thường cái này ăn mày, chẳng qua là cảm thấy người này không có gì tố chất từ hôm nay giữa trưa đến bây giờ, liền cái tả. Cũng không biết nói, được rồi, Lệ đại ca coi như cho ta tích chút đức đi. Lâm Vũ thở dài lắc đầu tiếp theo cầm chiếc đũa ngồi xuống bên cạnh bàn. Lệ Chấn Sinh lúc này mới không nói nữa cái gì, bởi vì tất cả mọi người có tâm sự cho nên bữa cơm này cũng không có tâm tình gì ăn. Bất quá này cũng tiện nghi vậy đại đầu chọc một người ăn hết sức hài lòng, cuối cùng chống đỡ thẳng ở hơi còn hỏi Lâm Vũ bọn người biết đánh nhau hay không bao đi, hắn muốn làm điểm tâm. Tùy tiện ngươi mau đánh gói kỹ cốt đi. Lệ Chấn Sinh tức giận nói ra. Đại đầu chọc đóng gói tốt cơm thừa đồ ăn thừa sau đó, lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi nha. Lâm Vũ bọn hắn là cùng, một chỗ ngồi xuống đêm khuya lúc này mới riêng phần mình rời đi. Chờ Lâm Vũ sau khi về nhà, Giang Nhan như cũ cùng tối hôm qua, mở ra đèn bàn, ngồi ở trên giường xem sách. Nhan tỷ, đã trễ thế này còn chưa ngủ à, Lâm Vũ không khỏi có chút đau lòng nói ra, nhớ tới chính mình phải đi trường khánh sự tình, nội tâm lập tức hơi buồn phiền được hoảng, hắn không biết nếu như Giang Nhan cực lực phản đối mà nói, hắn nên làm cái gì. Mần côi cùng Giang Nhan so mà nói, không hề nghi ngờ, Giang Nhan trong lòng hắn địa vị càng nặng thế nhưng nếu như hắn đã đáp ứng Giang Nhan, vậy mần côi nỗ lực có thể đem là tươi sống sinh mệnh a chờ ngươi a. Giang Nhan cười hướng Lâm Vũ nói ra, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia thâm ý, Lâm Vũ nhẹ nhàng gãi gãi đầu tiếp theo thấp giọng nói ra kia cái gì, Nhan tỷ ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta, đi thôi, không chờ hắn nói xong, Giang Nhan đột nhiên âm thanh nhẹ đánh gãy hắn. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn qua Giang Nhan. Lệ đại ca đều nói với ta, chấm, Giang Nhan khói sóng nhu hòa nhìn qua hắn, nhẹ nói, đi làm ngươi cảm thấy phải làm sự tình a ta không hy vọng ngươi thương tiếc cả đời. Cách chương.